Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, Đế Ma Cung bên trong. Vạn Giới Minh có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong thì phát triển đến như thế quy mô. Phía sau chỗ ẩn tàng lực lượng khiến người ta đều rùng mình. Long Thống Lĩnh, cái này một ngôi nhà tại Vạn Giới Minh bên trong cũng là hiếm có tồn tại. Chung quanh tụ linh trận hội tụ gấp 10 lần so với ngoại giới linh khí. Tại đây một ngôi nhà bên trong tu luyện tốc độ trọn vẹn là ngoại giới gấp 10 lần. Một tên Vạn Giới Minh cường giả nói ra. Bạch, Long Trần Vũ ngón tay trượt đi. Thì theo chính mình công huân thẻ phía trên vạch ra 10.000 công huân đến cái này một tên cường giả. Công huân thẻ bên trên. Cái này công huân thẻ dùng là thần giới bên trong một loại linh mộc chế thành. Là Vạn Giới Minh bên trong thông dụng tấm thẻ. Không chỉ là dùng để tồn trữ công huân, càng là thân phận chứng minh. Vạn Giới Minh trụ sở chung quanh đã sớm bị trận pháp trùng điệp vây quanh. Nếu như không có cái này công huân thẻ, khi tiến vào Vạn Giới Minh phạm vi trong nháy mắt thì sẽ phải gánh chịu đến trận pháp oanh kích. Điểm này đã có lấy ngàn mà tính hỗn độn thạch tộc dùng sinh mệnh chứng minh. Cho dù là bán thần cảnh cường giả ở đây đợi trận pháp oanh kích phía dưới cũng rất làm khó tính. Mạng mình, không chỉ là Long Trấn Vũ, thì liền Đại Lệ Ti cùng Lexus đều tại Vạn Giới Minh đăng ký đạt được chính mình công huân thẻ. Thậm chí ngay cả Long Thiên Uy đều có một chương. Long Trần Vũ theo chính mình công huân thẻ phía trên trực tiếp vạch ra 3 triệu công huân. Mỗi người 1 triệu, dù sao tại đây Vạn Giới Minh bên trong không có công huân có thể nói là nửa bước khó đi. Linh thạch tại Vạn Giới Minh bên trong cũng không phải là cái gì hiếm có đồ, vật. Thậm chí đều không thể mua được thiên tài địa bảo gì. Chỉ có công huân mới là đồng tiền mạnh. Có thể làm cho chư thiên vạn giới sinh linh tại thời gian ngắn như vậy bên trong dùng Vạn Giới Minh. Công huân đến giao dịch, đối với Vạn Giới Minh vật tư dự trữ nhưng là có rất yêu cầu cao. Nếu như xuất hiện có người dùng công huân đổi lấy thiên địa kỳ vật mà ngươi lại không có lời nói. Cái này trò đùa thì làm lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Vạn Giới Minh danh dự. Chỉ là chí ít hiện tại Long Trần Vũ còn không có nghe được có loại tình huống này phát sinh. Dù sao cũng là có thần giới lão đại làm hậu trường. Xem ra cũng không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này khinh thường cái này Vạn Giới Minh đâu. Lĩnh thống lĩnh chức vị lại chậm chạp không xuất hiện. Diệt Thiên nện Long Trần Vũ một chút. Nhưng là trên mặt ý cười lại là thế nào đều không che giấu được. Hiển nhiên Diệt Thiên cũng là người biết chuyện một trong, làm huyền hoàng đại thế giới bên trong đỉnh tiêm thế lực tài thần tông bên trong thiên kiêu chi tử. Diệt Thiên xác thực là có tư cách này biết được bí mật này. Lại thêm tài thần tông phú giáp huyền hoàng đại thế giới. Sinh ý càng là làm đến chư thiên vạn giới. Cái này Vạn Giới Minh có rất nhiều chuyện đều cần tài thần tông hỗ trợ. Chỉ là một tài thần tông không lợi không hứng thú nguyên tắc. Cái này Vạn Giới Minh tất nhiên cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Hoàng Phủ Kỳ đâu? Long Trần Vũ nhìn lấy chung quanh. Cũng không nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ hình bóng. Ngươi cho là hắn khả năng cái này Vạn Giới Minh sao? Diệt Thiên trợn mắt một cái. Cũng thế, lấy hắn năng lực. Liền xem như không Vạn Giới Minh cũng như cũ có thể hô phong hoán vũ. Long Trần Vũ cười gật gật đầu. Tại ngươi trước khi đến, Đế Ma Thái Tử cũng Vạn Giới Minh. Đi qua đoạn thời gian này ma luyện, hắn thực lực như là trở nên càng khủng bố hơn. Diệt Thiên tiến đến Long Trần Vũ bên tai nhẹ nói. Nói, Đế Ma Thái Tử, Long Trần Vũ thần sắc biến đổi. Lúc trước trận chiến kia, Đế Ma Thái Tử cường đại thật là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Trừ Hoàng Phủ Kỳ, Đế Ma Thái Tử chỉ sợ là đồng cấp bên trong một cái duy nhất để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Người, cho dù là hiện tại hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng dễ dàng Đế Ma Thái Tử. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị ra tay với ta? Long Trấn Vũ nhướng mày. Diệt Thiên lắc đầu. Như thế không, nhưng là hắn đã buông lời. Nếu như ngươi không đi gặp hắn lời nói, ngươi tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Cuồng vọng như vậy. Long Trấn Vũ nhướng mày. Muốn nói cuồng vọng, còn có người nào ngươi cuồng vọng? Đắc tội nhiều cường giả như vậy lại còn dám nghênh ngang xuất hiện tại đây vạn giới minh bên trong. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này có bao nhiêu người đều muốn lấy tính mạng ngươi? Diệt Thiên trợn mắt một cái. Trước đó Long Trấn Vũ đại khai sát giới, giết không ít chư thiên vạn tộc thiên kiêu. Những ngày này các đại thiên kiêu đều là có thân nhân bằng hữu, tự nhiên không có khả năng thì dễ dàng như vậy buông tha Long Trấn Vũ. Túng khiến cho bọn hắn còn không phải Long Trấn Vũ đối thủ. Nhưng là chỉ cần tại trận này hạo kiếp bên trong bóng tối vạch trần Long Trấn Vũ một đao, cũng đủ để cho Long Trấn Vũ tại trận này hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Một bầy kiến hôi a. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Chỉ là đế ma thái tử ngược lại là không thể xem thường. Ta cũng muốn nhìn một chút hắn cuối cùng là chuẩn bị làm những thứ gì. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cẩn thận, cái kia đế ma thái tử cũng không phải hời hợt hạng người. Đại Lệ Ti chăm chú địa nắm lấy Long Trấn Vũ cánh tay. Yên tâm, cái này đế ma thái tử là lợi hại, nhưng là ngươi phu quân cũng không phải giả áo túi cơm. Muốn bắt lại ta bằng hắn một cái đế ma thái tử còn chưa đủ tư cách. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, đem Đại Lệ Ti bọn họ an trí tại đây một tòa đại trong nhà về sau, liền theo Diệt Thiên tiến về đế ma thái tử chỗ ở. Há, đến ngược lại là nhanh. Đế ma thái tử cười lạnh. Hắn chỗ đế ma cung trên không đều bị một đóa huyết vân bao phủ, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, khiến cho quá khứ sinh linh đều cau mày vội vàng rời đi. Điển hình ma đạo a. Đế ma thái tử tại ma đạo chi thượng tạo nghệ chắc so với A-tu-la nhất tộc đều muốn tinh thâm. Long Trấn Vũ nhìn về phía cái kia một đóa huyết vân thời điểm cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Ma đạo công pháp huyết tinh tàn nhẫn, mà đế ma thái tử chỗ tu luyện công pháp càng sâu, có một loại diệt tuyệt hết thảy xu thế. Huyết vân này cũng có quỷ dị, đã từng có chút bán thần cảnh bởi vì tiếp xúc quá gần đế ma cung, toàn thân tinh huyết đều bị huyết vân này thôn phệ. Đường đường bán thần cảnh cường giả thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không kiên trì nổi. Nhớ tới chuyện này, Diệt Thiên đều là lòng còn sợ hãi. Muốn đi vào đế ma cung nhất định phải trước qua huyết vân cửa này. Thực lực không đủ chỉ có thể là bị huyết vân thôn phệ. Tại đây vạn giới minh bên trong bố trí như thế hung hiểm trận pháp, chẳng lẽ vạn giới minh bên trong liền không có người quản sao? Long Trấn Vũ hỏi, ai dám để ý tới? Cái này đế ma thái tử tại bán thần cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Liền xem như Dạ Linh Nguyệt mấy người cũng muốn để hắn ba phần. Mà lại huyết vân này tuy nhiên ác độc cũng chỉ là tại đế ma cung chung quanh. Chỉ cần không tiếp xúc quá gần đế ma cung thì có việc gì đều không có. Cho nên vạn giới minh đối với cái này cũng là hái lấy ngầm đồng ý thái độ. Đây cũng là cường giả đặc quyền đi. Diệt Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi đâu chuẩn bị cùng ta đi vào chung? Quên đi, thực lực của ta cuối cùng cũng chính là có thể kiên trì mấy hơi thở. Ta còn không nghĩ tới tráng niên mất sớm. Diệt Thiên vội vàng lắc đầu. Nhìn như vậy đến ta chỉ có thể là một người đi vào. Nói xong Long Trấn Vũ thì một chân bước vào. Đế trong ma cung. Thì ở trong nháy mắt này, đế ma cung trên không huyết vân đột nhiên quay cuồng lên. Cẩn trọng mùi máu tươi đập vào mặt, đế ma cung chung quanh trăm dặm đều bị cái này máu tanh vị che đẩy. Làm cái gì? Cái này đế ma cung chung quanh mùi máu tươi làm sao càng ngày càng mạnh? Một chút ở chung quanh, cường giả nhau nhau tránh lui. cái này máu tanh vị tuy nhiên làm cho người buồn nôn, nhưng là đối Long Trấn Vũ lại không có ảnh hưởng gì. Tại Long Trấn Vũ tiến vào đế ma cung thời điểm, trong cơ thể hắn khí huyết liền bắt đầu bốc lên, da thịt trở nên đỏ như máu, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhưng Long Trấn Vũ vẻn vẹn nhướng mày, thể nội khí huyết liền bị hắn trấn áp xuống. Ải thứ nhất là khảo nghiệm thân thể, nếu như thân thể hơi kém hơn một chút, liền sẽ rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Bên trên bầu trời truyền đến đế ma thái tử thanh, âm lạnh như băng, vẻn vẹn tiến vào đế ma cung, không cần thiết làm đến máu tanh như vậy a. Long Trấn Vũ nhướng mày, thần long làm thế nào có thể cùng con kiến hôi làm bạn? Muốn đi vào ta đế ma cung nhất định phải có đủ để cho ta tán thành thực lực, nếu không cũng chỉ có chết. Đế ma thái tử cười lạnh một tiếng, phẫn nộ, căm hận, điên cuồng, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc tiêu cực ở trong nháy mắt này tràn ngập Long Trấn Vũ não hải. Tại thời khắc này Long Trấn Vũ con mắt cũng biến thành tinh hồng, trên thân sát khí trực trùng vân tiêu. Ô, nhìn lấy ngươi cùng ta là cùng một loại người. Đế ma thái tử trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nếu như không phải từ núi thây biển máu bên trong leo ra, trên thân là tuyệt không có khả năng có loại sát khí này. Mà loại người này thường thường đều là tâm trí cứng cỏi hạng người, vô luận là đang loại tình huống nào đều có thể cẩn thủ bản tâm. Những thứ này cảm xúc tiêu cực cũng vô pháp ảnh hưởng đến Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ một bước tiếp lấy một bước, cho dù là tại huyết vân áp chế dưới, Long Trấn Vũ bước chân đều không có chút nào dừng lại. Ngồi tại một trương bạch cốt trên ghế đế ma thái tử nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm có thưởng thức, có sát ý, rất tốt, trừ Hoàng Phủ Kỳ bên ngoài, ngươi là người thứ nhất tiến vào ta đế ma cung. Đế ma thái tử đứng lên, nói ngắn gọn, ta muốn biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Long Trấn Vũ nhướng mày, ủng ụp. Long Trấn Vũ vừa dứt lời, một cái tròn vo đầu thì từ phía trên bỏ xuống, lăn mấy cái vòng mấy lúc sau rơi vào Long Trấn Vũ bên chân. Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại, đầu lâu này chủ nhân nhưng là hắn người quen cũ, ngươi có ý tứ gì? Long Trấn Vũ nhướng mày, lúc trước hắn tìm tới qua ta, ra một khối thượng vị thần cách muốn ta lấy tính mạng ngươi. Đế ma thái tử nói ra, nhưng là ngươi lại giết hắn. Long Trấn Vũ đầu ngón tay một đạo hỏa diễm hiện lên, đem cái này một cái đầu lâu đốt thành cho bụi. Không tệ, ta đế ma thái tử xưa nay không nghe lệnh của bất kỳ người nào. Dù là ta muốn giết ngươi cũng sẽ chỉ là ta cho rằng ngươi nên giết, mà không phải nghe ra hỏa này mệnh lệnh. Đế ma thái tử hừ một tiếng. Long Trấn Vũ hơi kinh ngạc nhìn lấy đế ma thái tử, không nghĩ tới trừ hắn ra lại còn có người dám cùng minh giới đối nghịch, càng là chém xuống minh thần chi tử một cỗ hóa thân đầu lâu. Minh thần chi tử tuy nhiên danh xưng hóa thân ngàn vạn, nhưng là có thể làm được việc lớn sớm đã là bị Long Trấn Vũ giết 7-8 phần. Bây giờ lại bị đế ma thái tử chảm một bộ, chắc hẳn minh thần chi tử đã tức điên đi. Xem ở ngươi ta cùng vì nhân tộc phân thượng, ta ngược lại thật ra không muốn ngươi chết nhanh như vậy. Cẩn thận một chút đi, minh thần chi tử gần nhất hội có một ít đại động tác, cho dù là ngươi cũng có thể vẫn lạc. Đế ma thái tử nói ra, lại có thể làm ầm ĩ ra hoa dạng gì đến? Chẳng lẽ lại hắn còn dám điều động hóa thân xuống tới? Đến một bộ ta thì chém giết một bộ. Long Trấn Vũ khinh thường nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.